Chương 913, Tông môn tuyển chọn thi đấu, Linh Căn kiểm trắc, Nam. Mộ Nhan lại là liên thần sắc cũng không hề biến hóa một lần, dù bận vẫn ung dung nhìn trở về. Cái này xem xét, nàng phát hiện, trong điện còn có không ít người quen. Thì như nói, tối hôm qua vừa bị nàng đánh thành lạp xưởng miệng Tiễn Hồng Tiêu. Miệng của hắn lúc này đã tiêu sưng lên, nhưng nói chuyện vẫn như cũ mơ hồ không rõ, bởi vì trên đầu lưỡi tổn thương không dễ dàng tốt. Lúc này gặp Mộ Nhan tiến đến, hai mắt lập tức gắt gao nhìn qua. Ánh mắt kia đã hận không thể đưa nàng rút gân lột ra, lại tràn đầy tham lam cùng bạo ngược. Mộ Nhan ánh mắt nhất chuyển, tùy ý đảo qua sắc mặt khó coi Khương Đạt Hải, cùng cao thâm mặt chắc Tiễn Phong, cuối cùng rơi vào đại điện nơi hẻo lánh, đuôi lông mày có chút dơ lên. Đứng tại xó xỉnh bên trong thiếu niên đối đầu tầm mắt của nàng, lập tức kích động nhảy dựng lên, tại kia không ngừng vẫy gọi, tiểu tỷ tỷ, ngươi còn nhớ ta không? Chúng ta tại cái kia tiệm sách bên trong thấy qua hắn lúc đó, đem nguyên bản ngồi trên ghế đang ngủ say lão đầu nhi cả kinh lăn xuống trên mặt đất. Đứng lên về sau, lão đầu nhi một bàn tay đập vào thiếu niên kia đỉnh đầu, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, không gặp sư phụ ngươi ta đang ngủ say sao? Thiếu niên ủy khuất che lấy đầu của mình, lắp bắp nói, sư phụ, ngài là đến cho chúng ta Tiêu Giao Môn tuyển chọn đệ tử, sao có thể một mực đi ngủ đâu? Mà lại, ta lần trước gặp được tiểu thư kia tỷ cũng tới ải, nàng khống chế linh lực thật là lợi hại. Sư phụ, chúng ta đem tiểu tỷ tỷ chiêu vào cửa bên trong có được hay không? Lời nói này, trong đại điện những tông môn khác trưởng lão đều lắc đầu liên tục, lộ ra trào phúng thần sắc. Đang ngồi ai không biết, Tiêu Giao Môn là toàn bộ thanh vân giới bên trong nhất phá môn phái. Bên trong ngay cả sư phụ mang đệ tử, tổng cộng không đủ 10 người. Môn kia phái trụ sở, càng là cũ nát cùng tên ăn mày ổ đồng dạng. Nghe nói bọn hắn nhiều năm đến cùng đều chỉ có thế xuyên phá quần áo, còn thỉnh thoảng muốn đói bụng. Quả thực so với cái kia tán tu còn thê thảm hơn gấp trăm lần. Cứ như vậy Tiêu Giao Môn, vợ y ma cũng không cảm thấy ngại tới tham gia tông môn tuyển chọn. Phải biết, cái gọi là tuyển chọn, không chỉ có riêng là tông môn tuyển chọn đệ tử. QNZ có những cái kia thiên phú ưu dị đệ tử lựa chọn tông môn. Giống Tiêu Giao Môn dạng này địa phương rách nát, cái nào tu giả vui lòng đi a? Lão đầu nhi nhưng thật giống như đối đám người trào phúng không phát giác gì, ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào Mộ Nhan trên thân, con ngươi có chút rụt rụt. Sau đó, mặt mũi tràn đầy nếp vốn đều chất thành một đống, lộ ra như hoa nét mặt tươi cười, ai nha, tiểu cô nương không sai không sai, dáng dấp thủy linh. Xứng với chúng ta Tiêu Giao Môn danh hiệu, muốn hay không cân nhờ ả cờ đến chúng ta Tiêu Giao Môn? A cái này Tiêu Giao Môn, đều là loại này nhiệt tình phong cách sao? Mộ Nhan sờ lên cái mũi, nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời. Khu khu, Tốt Tiễn Phong âm thanh lạnh lùng nói, trước khảo thí linh căn đi. Mộ Nhan tiến lên một bước, tay dán tại trên trụ đá, chậm rãi thôi động linh lực. Một đạo ánh sáng chói mắt đột nhiên sáng lên, lại tại thoáng qua ở giữa, biến mất vô tung vô ảnh. Cột đá một lần nữa biến trở về ảm đạm vô quang bộ dáng, vô luận Mộ Nhan làm sao thôi động linh lực đều không dùng. Đây là chuyện gì xảy ra? Liền xem như kém nhất ngũ đẳng linh căn, cột đá cũng sẽ phát ra hào quang nhỏ yếu am, mà lại vừa mới ta rất muốn nhìn thấy một đạo quang mang, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Ngươi thấy được sao? Ta không có. A Mộ Nhan cũng có chút ngượng bức, thất hoàng, đây là có chuyện gì? Bên thai truyền đến thất hoàng cười trên nỗi đau của người khác thanh âm. Còn có thể làm gì? Khảo thí cột đá phẩm chất quá kém thôi. Mộ Nhan, đã khảo thí cột đá không có sáng, ta đề nghị, phán định nàng không hợp cách. Khương Đạt Hải cất cao giọng nói. Thấu chương xong.